Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thu hoạch, làm con người mạo hiểm giả bị toàn diệt. Ngưu Khôi mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu khen thưởng chiến trường lúc. Hắn cũng thông qua ma khí mà tồn tại liên hệ, để Haruno Sakura trở về. Quần áo hơi có vỡ vụn, trên người có không ít vết máu. Có chút là Haruno Sakura mình, có chút là Goblin, bất quá trên tổng thể đến xem, vẫn là Goblin vết máu lệch nhiều. Cái này từ hương vị bên trên có thể đoán được, nhân loại huyết dịch cùng Goblin huyết dịch chỗ phát ra mùi là khác biệt. Từ Ngưu Khôi góc độ đi lên nghe, Goblin huyết dịch để hắn cảm giác có chút chua xót. Mà nhân loại huyết dịch thì là một loại mang theo mùi hương thoang thoảng chua mùi tanh. Ân, thật giống như sinh tôm cùng mồi câu mực hỗn hợp hương vị. Có người cảm giác khó ngửi, nhưng có người cảm giác liền là tươi hương. Thịt người, tại quái vật chủng quần bên trong có thể nói là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, này chủ yếu là quái vật bên trong ăn sống người chiếm đa số. Muốn thật nói là chiên xào nấu nổ cái gì? Ngưu Khôi cảm giác, thịt người hương vị hẳn là không sánh bằng thịt heo. Thịt bò, ân, có lẽ về sau có thể thử một chút. Suy nghĩ bay loạn Ngưu Khôi nghĩ như vậy đến. Nói thật, hắn thật tò mò thịt người nếu như làm quen là vị gì. Bất quá, lại nói, lần này tới còn thật là đúng lúc đâu. Vừa vặn những người này vừa mới đánh xong. Thắng quá dễ dàng, Ngưu Khôi nhìn một chút mình thủ hạ. Căn bản không có cái gì tổn thất quá lớn. Duy nhất nhất tổn thất lớn liền là tại lúc mới bắt đầu nhất bị đối diện ma pháp sư cái kia một cái. Liệt diễm trùng kích phun ra vừa vặn thời điểm. Theo chiến trường quét dọn, lôi minh phế tích đám goblin bắt đầu phục sinh. Bất quá những này goblin hiện tại cũng là không có cái gì chiến đấu dục vọng. Tất cả đều là vừa mới phục sinh liền bắt đầu chạy trốn. Một cái tiếp theo một cái. Thẳng đến xét đánh quét nót phục sinh. Đại Hắc Ngưu, ngươi đến nơi này của ta làm cái gì? Quét nót đối Ngưu Khôi tức giận nói ra. Ngươi không cảm tạ ta giúp ngươi đem những người mạo hiểm kia đều giết chết sao? Ngưu Khôi cười hỏi. Ta không cần trợ giúp của ngươi. Hiện tại, xin ngươi rời đi địa bàn của ta. Quesnot cắn răng nói ra. Địa bàn của ngươi? Không, hiện ở chỗ này là địa bàn của ta. Ngưu Khôi nói. Ngươi muốn chết, cảm thụ lôi đình a. Quesnot hét lớn một tiếng. Bầu trời trong xanh bên trong dòng điện lấp lóe. Một tia chớp đối Ngưu Khôi chém bổ xuống đầu. Màu tím đen quỷ thần chi lực trải rộng toàn thân. Giấy lên khí diễm. Lôi đình bổ vào Ngưu Khôi trên thân, sau đó hóa thành lôi xà đem Ngưu Khôi quấn quanh, nhưng là Ngưu Khôi nhưng lại không có gì khó chịu dáng vẻ. Nói cho cùng, đây cũng không phải là chân chính tự nhiên xét đánh. Vẻn vẹn chỉ là siêu năng lực chế tạo ra điện chảy máu đá. Chỉ cần có đồng dạng đẳng cấp năng lượng tiến hành phòng ngự, cũng sẽ không nhận lớn cỡ nào lợi hại. Ác ma chi thủ, một cái cự đại hơi mờ bàn tay màu đen trống rỗng hiển hiện. Một tay lấy Quesnot chộp vào trong lòng bàn tay. Một bên ám chú miêu yêu lúc này không kiềm hãm được dùng mình một cái. Nó nhớ tới lúc trước nó bị Ngưu Khôi trà đạp sợ hãi. Cái kia một lần lại một lần toàn thân bị bóp nát thống khổ vẫn như cũ còn lưu lại tại nội tâm của nó bên trong. Mỗi lần nhìn thấy cái này cái ác ma chi thủ, đều sẽ nhớ lại, cái kia một lần thống khổ, nó là giữ vững được hơn 10 lần, rốt cục chịu đựng không nổi loại kia kịch liệt đau nhức mà thần phục. Không biết cái này màu trắng goblin có thể kiên trì mấy lần? Đáp án là một lần, bị bóp nát một lần về sau, lần nữa phục sinh Quesnot trực tiếp thần phục. Gọn gàng mà linh hoạt nhìn ám chú miêu yêu sững sờ. Ngẩn người, bất quá, đây cũng là rất bình thường. Goblin quần thể này, xảo trá, hung tàn, nhưng trên thực tế lại là phi thường rõ ràng nhát gan cùng hiếp yếu sợ mạnh. Khi Golin phát hiện mình cùng đối phương sức chiến đấu chênh lệch quá lớn lúc, rất dễ dàng liền sẽ chạy trốn cùng đầu hàng. Liền xem như Quesnot có đầy đủ ý chí trèo chống rất nhiều này bị toàn thân bóp nát thống khổ, nó cũng sẽ không đi gắng gượng xuống dưới, bởi vì hắn thấy, dù sao là tuyệt đối không thắng được, như vậy không bằng sớm một chút đầu hàng tốt, làm lãnh chúa Quesnot đầu hàng, như vậy cái khác Goblin cũng không nói gì, cũng đi theo đầu hàng liền là, ma hóa quá trình cũng rất thuận lợi. Tại vũ lực uy hiếp dưới, Quesnot hoàn toàn từ bỏ chống lại tiếp nhận ma hóa, mà chỉ cần ma hóa, như vậy sinh tử của hắn liền điều khiển tại Ngưu Khôi trong tay. Không có cái gì mặt ngoài đầu hàng khả năng, lôi minh phế tích Goblin là tất cả trong địa đồ nhiều nhất. Hết thảy có 500 tên Goblin, bất quá ở trong đó cũng không ít lão Goblin, mặc dù còn có thể chiến đấu. Nhưng trên cơ bản không có gì chiến lực, cơ bản liền xem như cái phất cờ hò reo. Đương nhiên, cũng không phải chúng nói chúng nó hoàn toàn không cần, liền xem như lão Goblin, cũng là có thể thăng cấp, nếu như chờ cấp thăng lên, cường hóa mấy lần cũng liền lợi hại đi lên. Bất quá, liền xem như những cái kia lão Goblin không tính ở trong đó. Lần này công chiếm lôi minh phế tích, thu hàng cũng là lớn vô cùng. Đầu tiên, xét đánh Quesnot thực lực vẫn là rất mạnh. Nếu có một chút cận chiến hộ vệ, như vậy nó đơn thuần làm viễn trình lôi điện Thích Ca Mâu Ni, đủ khả năng sinh ra tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Mà ngoại trừ Quesnot bên ngoài, còn có một đại thu hàng liền là những cái kia đen Goblin. Những này đen Goblin cơ bản đều tinh thông chế tác thuốc nổ tay nghề. Hơn nữa có thể chế tạo đơn giản lựu đạn nội hóa. Cái này kỳ thật thật lợi hại. Phải biết, tại Arad trong đại lục, thuốc nổ cũng không rất được coi trọng. Chân chính coi trọng thuốc nổ chính là trời giới. Mà tại Arad trong đại lục, ma pháp mới là chủ lưu. Mặc dù đen Goblin lựu đạn nội hóa ném rất để cho người ta nháo tâm, nhưng là Ngưu Khôi cần nhất liền là bọn chúng chế tạo thuốc nổ năng lực. Dùng cái này Ngưu Khôi có thể chế tạo ra rất nhiều thứ, tỉ như địa lôi, tỉ như hỏa pháo, mà liền xem như hiện giai đoạn lựu đạn nội hóa, đối với Ngưu Khôi tới nói cũng là hữu dụng. Trước đó hắn liền nghĩ qua, kỳ thật chỉ cần cho những này đen Goblin dạy bảo một cái đọc dây ném lôi là có thể. Muốn kiếp trước chơi một cái ăn gà trò chơi, đọc dây ném lôi đó là kiến thức cơ bản, Ngưu Khôi vẫn là rất quen thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,